Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, đánh chết Ngự Thú Tông thiếu tông chủ. Rừng rậm bên trong, lôi điện khắp trời. Tô Đồng nhìn đến phía trước kia gượng chống đến nam tử trẻ tuổi. Trên tay một đạo linh khí ngưng tụ, ngư ông đến thu cá. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, nghe thấy âm thanh, kia nam tử trẻ tuổi hoảng sợ xoay đầu lại, nhìn đứng ở trong sấm sét người. Đồng tử bất thình lình co rụt lại. Không thể nào, tại đây trong sấm sét, coi như là kia hóa khí cảnh tam phẩm cường giả, đều là bị xuyên thủng rồi một cái. Nhưng mà trước mắt người này, vậy mà tại đây trong sấm sét, hành động tự nhiên, vừa lúc đó, kia nam tử trẻ tuổi nhìn thấy, Tô Đồng trên người có từng đạo tinh thể. Chuyện này, Thiên La Giáp, cả ngày cùng yêu thú giao thiệp, đây Thiên La Giáp hắn có thể là phi thường hiểu rõ. Bất quá Tô Đồng cũng không có cho hắn tiếp tục cơ hội nói chuyện. Trên tay linh khí ngưng tụ, tia chớp phun trào, cuối cùng một chảo thò ra. Phốc, trực tiếp xuyên thấu kia nam tử trẻ tuổi thân thể. Ngự Thú Tông thiếu tông chủ đâu? Nếu là bị Xích Hồng Tông đệ tử biết rõ, nhất định sẽ vui vẻ. Tô Đồng nhìn đến kia trong ánh mắt sinh cơ chậm rãi chạy mất nam tử, cũng là nhàn nhạt mở miệng. Từ vừa mới bọn hắn động thủ thời điểm, Tô Đồng chính là rõ ràng, những người này là Ngự Thú Tông người, mà Ngự Thú Tông chính là Xích Hồng Tông kẻ tử thù đi. Mỗi một năm Xích Hồng Tông đều sẽ có đệ tử một mình tu hành ở bên ngoài, không giải thích được bị một ít cường đại yêu thú bao vây. Điều tra sau đó, tất cả manh mối đều là chỉ hướng Ngự Thú Tông. Đương nhiên, Ngự Thú Tông cũng là có không ít đệ tử chết ở Xích Hồng Tông trong tay, cho nên lúc nãy Tô Đồng mới có thể không có xuất thủ cứu giúp, còn rơi xuống Inoue Thạch. Ngươi là ai? Vừa lúc đó, một giọng nói vang dội. Tô Đồng nhìn sang, chính là kia ba vị hóa khí cảnh tam phẩm một trong cường giả. Thật không ngờ, còn có người có thể ngăn cản. Tô Đồng biết rõ, kia Ngự Thú Tông thiếu tông chủ, đó là có phòng ngự pháp bảo mới có thể miễn cưỡng phòng ngự. Nhưng mà đây hóa khí cảnh cường giả, có thể là thật dựa vào thực lực ngăn cản. Đương nhiên, so với Tô Đồng, hắn ngăn cản được có chút gian nan. Người giết thiếu tông chủ, Ngự Thú Tông sẽ không bỏ qua. À, kia người lời nói vẫn chưa nói xong, thân thể chính là bị Tô Đồng xuyên thủng. Quá nhiều lời, Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Sau đó kiểm tra một hồi, cái khác ba cái Ngự Thú Tông cường giả đã là tại yêu thú tự bạo sau đó triệt để chết. Bốn bề lôi điện tại chỉ chốc lát sau cũng là biến mất. Tô Đồng nhìn đến xung quanh, ba cái kia bị yêu thú tự bạo đánh chết cường giả toàn thân nám đen, mà bị hắn đánh chết tắc tốt hơn một ít. Phụ cận rừng rậm đều là bị lôi điện đốt trụi, có chút cây còn bốc cháy. Kia tự bạo yêu thú đã hoàn toàn biến mất, không có gì cả lưu lại. Tự bạo yêu đan cũng là điên rồi. Tô Đồng cười nhạt, tuy rằng Tô Đồng cũng không rõ ràng yêu thú kia là cái gì, bất quá loại kia khống chế lôi thuộc tính linh khí thực lực quả thực cường đại, còn có tại thời khắc cuối cùng dứt khoát quyết nhiên tự bạo yêu đan, xem những người này có thứ gì tốt không có. Tô Đồng lúc này cũng là đi về phía kia Ngự Thú Tông thiếu tông chủ. Thân là thiếu tông chủ, hẳn sẽ có một chút đồ tốt. Sơ qua lục soát một phen, bắt đầu từ trên người của hắn, tìm ra một cái túi nhỏ, túi không gian. Tô Đồng biết được, đây cũng tính là một loại linh bảo. Bất quá chính là liền hạ phẩm linh bảo cũng không bằng. Bên trong tự thành không gian, có thể thu nạp vật phẩm. Mà không gian này túi, tựa hồ vẫn cấp thấp nhất loại kia. Xem ra đây Ngự Thú Tông thiếu tông chủ cũng không mập nha. Tô Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó trực tiếp mở ra, linh thức liếc một hồi, bên trong có hơn 10.000 linh thạch, còn có một cái hạ phẩm linh bảo cùng một ít đồ hỗn tạp. Bất quá Tô Đồng hứng thú không lớn. Ồ, vừa muốn thu hồi linh thức, Tô Đồng chính là phát hiện ở trong góc tựa hồ có hấp dẫn đồ đạc của hắn. Xoay tay một cái, Vật kia chính là xuất hiện ở tô đồng trên tay của. Xem bộ dáng là một quyển bí tịch. Ngự thú giám. Phía trên có ba chữ. Vậy mà loáng thoáng có khí tức của yêu thú tản mát ra. Tô đồng có chút hiếu kỳ mở ra nhìn thoáng qua. Dĩ nhiên là khống chế yêu thú phương pháp. Tô đồng nhìn thoáng qua. Lắc lắc đầu. Đây mặc dù là khống chế yêu thú phương pháp. Bất quá hắn lại không có hứng thú chút nào. Dùng loại phương pháp này cưỡng ép cưỡi yêu thú. Cũng không phải thật tâm thật ý đi theo. Rất dễ dàng cùng ba đầu kia thiên la huyễn thú một dạng. Trực tiếp bị sợ chạy. Sau đó Tô Đồng liền đem mấy người kia cho tìm một hồi. Ngược lại đều có một cái cấp thấp túi không gian. Bất quá bên trong không có vật gì tốt. Chỉ có một ít linh thạch Tô Đồng để mắt. Gào. Ngay tại Tô Đồng đem linh thạch đều là thu vào trong lòng bàn tay túi không gian thời điểm. Đột nhiên truyền đến một tiếng thú hống. Một tiếng này thú hống. Cùng lúc trước yêu thú kia âm thanh xê xích không nhiều. Tô Đồng cũng là cảnh giác nhìn chung quanh một chút. Lẽ nào loại này yêu thú? Còn có một con. Gào. Thanh âm này. Một lần nữa truyền tới. Lần này, Tô Đồng cũng là nghe rõ. Thuận theo âm thanh đi tới. Sau đó tại trong bụi cỏ, Tô Đồng nhìn thấy, có một đầu tiểu yêu thú, đang nằm trên đất, bất quá tiểu yêu này thú cũng không có mở mắt ra. Thì ra là như vậy, đây con yêu thú là chạy đến bên trong vùng rừng rậm này đến sinh con. Tô Đồng khẽ cau mày, đây ngự thú tông người rất rõ ràng cũng là phát hiện, cho nên mới đối với yêu thú kia xuất thủ, khó trách vừa mới thấy thời điểm. Thực lực của yêu thú này có chút yếu hơn. Nguyên lai là vừa mới sinh ra hài tử. Tô Đồng lúc này cũng là hiểu được. Vì sao con yêu thú kia lúc trước thực lực cũng không có đạt đến tới đỉnh phong. Gào. Ngay tại lúc này, yêu thú kia lại là gầm rú một tiếng. Mà ánh mắt kia, cũng là chậm rãi mở ra đến. Ngay tại kia tiểu yêu thú mở mắt thời điểm. Nó trên thân thể, cũng là có rất nhiều tia chớp. Không ngừng lập lòe, trời sinh lôi thuộc tính cứ như vậy mạnh mẽ. Tô Đồng ngược lại thật không ngờ. Yêu thú này vừa sinh ra, chính là có thể khống chế lôi điện. Xem ra ngươi và ta khá có duyên phận. Liền cùng ta đi. Vừa nói, Tô Đồng liền đem kia tiểu yêu thú xốc lên đến. Tiếp tục hướng phía Xích Hồng Tông phương hướng mà đi. Ngay tại Tô Đồng rời khỏi sau đó không lâu. Đây mảnh địa phương. Xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Thiếu tông chủ. Khi bọn hắn thấy bên trên ngự thú tông thiếu tông chủ thời điểm, nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây chính là bọn hắn ngự thú tông thiếu tông chủ. Ngự thú tông tông chủ nhi tử. Lúc này vậy mà thành một cỗ thi thể. Trong đó một người nam tử trung niên sắc mặt âm u. Kiểm tra một hồi kia năm thi thể. Khẽ cau mày. Thiếu tông chủ nội giáp chính là đê cấp linh bảo. Làm sao sẽ phá toái thành loại này? Túi không gian cũng không thấy. Nam tử trung niên lúc này cũng là phát hiện. Thiếu tông chủ túi không gian không biết dấu vết. Nhất thời mặt âm trầm càng thêm khó coi. Khẽ quát một tiếng. Thông báo ngự thú tông. Phái nhân thủ. Đem rừng rậm bao vây. Không cho phép bất luận người nào ra vào. Sau đó cho ta toàn diện lục soát. Không cho phép bỏ qua cho bất kỳ một xó xỉnh nào. Vâng, bên cạnh ngự thú tông đệ tử liền vội vàng đáp, mà lúc này, Tô Đồng đã xách kia tiểu yêu thú, ly khai rừng rậm, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, 2, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.